Quả đào trong tâm, chương 104, 104, nắm tay mà ăn mì sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhan An An khen anh một câu. Tửu Lượng uống rượu thật tốt. Tư Hành bị gió đêm thôi vào người một hồi. Đầu óc sớm đã thanh tỉnh không ít. Trong ánh mắt mờ nhạt sớm đã xuất hiện một ý cười nhạt. Tư Hành cong cong môi. Cười nói. Sau khi tốt nghiệp, anh dốc hết tâm huyết. Dốc hết sức lực thành lập một công ty của riêng mình. Vì muốn kéo được khách hàng, thường xuyên uống rượu đến nửa đêm. Có đôi khi từ bệnh viện tỉnh lại, ngay hôm sau lại tiếp tục uống. Tư Hành lẩm bẩm mà nói, giọng điệu bình thản, giống như đang nói chuyện của người khác. Nhan An An nắm lấy tay lái khẽ dừng một chút, quay đầu nhìn anh một cái. Cô đau lòng hỏi, anh gây dựng sự nghiệp lại hành hạ bản thân nhiều như vậy sao? Tư Hành cười nhạt, không khổ, để phát triển tập đoàn UN lớn như hiện tại như thế nào cũng không khổ. Như vậy mới có thể chăm sóc em được chứ. Nhan An An đem xe dừng lại, nhìn chăm chú vào đôi mắt của Tư Hành, nắm lấy bàn tay anh đặt lên chính ngực của mình, yên lặng nói, Tư Hành, anh sờ sờ nơi này, nơi đó rất đau lòng, vì anh mà nhói lên từng chút một, anh hãy nghe cho kỹ, về sau phải bảo quản thân thể mình thật tốt. Được, hôm sau, phòng vẽ tranh hôm nay náo nhiệt hơn thường ngày. Những vị phụ huynh lần trước biết mình đã hiểu nhầm Nhan An An đều đến đây xin lỗi. Còn có một vị phụ huynh vô cùng chân thành, ở phòng vẽ tranh đợi thật lâu. Khi Nhan An An vừa đến phòng vẽ, Lâm Khả liền nói cho cô, chị An An, có một vị phụ huynh vẫn luôn ở trong phòng nghỉ đợi chị, cũng đã đợi cả một buổi sáng. Ai vậy? Chị đi xem sẽ biết. Nhan An An đi vào phòng nghỉ, người ngồi bên trong vừa thấy cô lập tức đứng lên, hai tay khẩn trương đến mức không biết nên để như nào mới đúng. Nhan lão sư, tôi là mẹ của Dương Dương. Chuyện lúc trước thật tình xin lỗi cô. Hôm nay tôi cố ý đến đây nói lời xin lỗi. Lần trước Dương Dương cùng tôi nói cô sẽ không bao giờ làm ra loại việc sao chép tác phẩm của người khác. Còn nói cô chính là một giáo viên tốt. Ngày đó tôi đến đây tìm cô xin cho Dương Dương nghỉ học. Cậu nhóc còn ở nhà khóc lớn một trận. Tôi cầu xin cô, có thể cho Dương Dương tiếp tục theo cô học vẽ tranh được hay không? Người phụ nữ trước mắt vẻ mặt vô cùng khẩn thiết. Nhan An An không có đáp lại ngay lập tức, vẫn yên lặng đứng đó. Lâm Khả cùng Đoạn Tuyết đứng ở phía sau nhìn hai người. Lúc trước hai người các cô vô cùng tức giận. Lúc xảy ra sự việc mọi người hành động hung hăng như vậy. Có điều hiện tại, không khí giống như bị đông cứng lại. Có điều các cô cũng không dám xen vào. Rốt cuộc đấy cũng là chuyện của chị An An. Sau một hồi yên lặng, Nhan An An mới ôn hòa nói. Đương nhiên có thể, vị phụ huynh kia liền nói rất nhiều lời. Cảm ơn, lúc đi đến gần cầu thang còn quay đầu lại một cái. Thời điểm bước xuống cầu thang thiếu chút nữa bước hụt chân mà ngã lăn quay. Đợi người phụ nữ ấy rời đi, Đoạn Tuyết liền nói, chị An An, không phải lúc trước giáo sư Tư nói, một khi đã nhận lại tiền học phí, liền sẽ không nhận bọn họ vô học lại sao? Nhan An An, phòng vẽ tranh là giáo sư Tư mở hay vẫn là chị mở? Lâm Khả, Đoạn Tuyết, hì hì, đương nhiên là chị An An mở, cho nên chị quyết định, tối hôm qua Nhan An An chăm sóc Tư Hành cả đêm. Buổi sáng quá mệt mỏi cho nên bữa sáng cũng không có kịp ăn. Sau khi giải quyết xong việc này, cô đang định đi đến quán bên cạnh ăn mì sợi. Từ trong phòng vẽ tranh ra bên ngoài, vừa đến cửa liền thấy được Uyển Thanh. Anh mặc áo sơ mi trắng, quần tây thẳng tắp, trên mặt mang một tầng nhàn nhạt tươi cười. Có vẻ bình dị gần gũi hơn rất nhiều. Uyển Thanh nói, An An, anh không có ác ý. Chúng ta nói chuyện một chút đi. Uyển Thanh, được. Bà chủ vừa nhìn thấy Nhan An An đến trên mặt vốn dĩ đang tươi cười. Chính là khi vừa thấy Uyển Thanh, nụ cười cũng theo đó mà biến mất. Nhan An An nói, bà chủ, cháu vẫn như cũ, khác là phần kia không có hành. Bà chủ cười nói, được nha. Lúc đi ngang qua Uyển Thanh, sắc mặt lập tức lạnh đi vài phần. Uyển Thanh ngồi đối diện Nhan An An. Sau khi xảy ra nhiều chuyện như vậy, ánh mặt anh cũng đã bình tĩnh hơn rất nhiều. Muốn nói cái gì? Nhan An An bình tĩnh mà nhìn anh. Hai mắt Uyển Thanh trầm trầm. Trầm mặc một lát, giọng nói khàn khàn vang lên. An An, thực xin lỗi. Cũng đã là chuyện của quá khứ rồi. Tôi cũng không nghĩ đến việc nhắc lại. Nhan An An trả lời dứt khoát cùng quyết đoán. Từ trước đến nay cô không phải là người thích làm khó chính mình. Năm đó khi từ nước ngoài trở về cô cũng nhanh chóng mà khôi phục lại. Hiện tại sẽ không vì những chuyện xảy ra gần đây mà tiếp tục trách Uyển Thanh. An An, anh có thể hỏi em một vấn đề không? Nhan An An gật đầu. Ý bảo anh có thể hỏi. Trong tay em vẫn luôn có file ghi âm. Lúc trước vì sao lại không tố cáo? Trên mặt Uyển Thanh có một tia chờ mong. Bà nội coi trọng anh như vậy. Đem tất cả hy vọng đều đặt ở trên người anh. Tôi chỉ không muốn làm bà nội thất vọng. Nhưng anh đã làm bà nội thất vọng rồi. Uyển Thanh lộ ra một tia mất mát. An An, em một chút cũng chưa từng thích anh sao? Nhan An An phủ nhận nói. Không có, tôi vẫn luôn coi anh giống như một người anh trai của mình. Chưa từng có tâm tư khác. Uyển Thanh cười khổ. Vậy Tư Hành thì sao? Anh nghe nói sau khi trở về em liền cùng anh ta kết hôn. Em thật sự thích anh ta sao? Nhan An An tự hỏi một lát. Những vấn đề kia cô đều nói sự thật. Duy chỉ có vấn đề này. Cô nghiêm túc suy nghĩ một lúc. Ngay từ đầu chỉ cảm thấy Tư Hành vô cùng thích hợp. Sau khi cùng nhau sống chung, cũng không biết từ lúc nào bị anh ấy hấp dẫn. Cảm giác tồn tại của Tư Hành lớn như vậy, lại vô cùng ưu tú. Cùng anh ở bên nhau, liền sẽ bị hơi thở của anh vây lấy. Khi Nhan An An nói về Tư Hành, trong mắt sáng hơn rất nhiều. Lúc trước Uyển Thanh không tin hai người bọn họ thật sự có tình cảm với nhau. Nhưng trải qua chuyện như này, anh biết rằng chính bản thân mình đã thua. Hơn nữa còn thua rất khó coi. Anh ta sợ mình sẽ bị mất đi thanh danh của bản thân. Nhưng Tư Hành từ trước đến nay cũng không sợ, vẫn luôn ở bên cạnh An An. Cho nên anh thua tâm phục khẩu phục. Cuối cùng anh nói, An An, chúc em hạnh phúc. Cô nhẹ gật đầu một cái. Bà chủ vừa bưng hai tô mì sợi lên, đột nhiên nghe thấy nhân viên hô lên một tiếng. Giáo sư Tư, mau vào ngồi. Sau khi ngồi xuống, Tư Hành mới hỏi, cùng nhau ngồi sẽ không ngại chứ? Nhan An An thầm nghĩ. Anh cũng đã ngồi xuống còn bày đặt hỏi. Tư Hành giống như không thấy được động tác bất mãn của cô. Ngược lại ở phía dưới bàn vươn tay bắt lấy cái tay nhỏ của Nhan An An. Lại giống như lần trước, lúc Triệu Hinh Nhiên cùng Tư Hành đến đây ăn mì sợi. Còn cô cùng với Tả Nhiên tới đây cản trở. Không lâu sau, bà chủ liền bưng tô mì của Tư Hành lên. Cười nói, giáo sư Tư, chúc ngon miệng. Nhan An An dù bận nhưng vẫn ung dung nhìn Tư Hành. Giáo sư Tư tính nắm tay mà ăn mì sao, cách chương.